khi mục tiêu công lược của nhân vật Bệnh Kiều xuất hiện. Chương 39, hắn ta, trước khi nhảy cầu, đã trao một nụ hôn gió vào camera. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, Hứa Nhiên ở trên bàn vẽ ngoạch ngoạc vẽ ra một cái phù chú kỳ quái. Sau đó lại đặt bút giả về chỗ cũ, ngồi trở lại chỗ của mình. Hứa Nhiên tỉnh lại, ngây người một lúc, không biết mình vì sao lại đột nhiên gục xuống bàn ngủ. Những người đi tập thể dục lần lượt trở về, trong đó có một nam sinh trở lại chỗ ngồi của mình. Nhìn thấy đồ vật trên bàn, lập tức hỏi mọi người, cái hình vẽ trên bàn tao là ai vẽ vậy? Xung quanh không một ai thừa nhận, thế là nam sinh liền đi đến trước mặt Hứa Nhiên, lạnh giọng trách mắng, có phải mày vẽ không? Nói mau, Hứa Nhiên tỏ vẻ khó hiểu, tôi vì sao phải vẽ lên bàn của cậu? Nam sinh thấy vẻ mặt Hứa Nhiên không giống giả vờ, xem ra là không biết chính mình chính là kẻ đã quấy rối chỗ ngồi của hắn ta hôm nay. Vì thế hắn ta hừ lạnh một tiếng, lại quay về chỗ ngồi. Có một bạn học nói, cái này trông rất giống một loại lời nguyền đang lan truyền trên mạng gần đây. Hình như nói người bị vẽ phù chú này sẽ bị vận rủi đeo bám. Nam sinh phất tay, thời buổi này, ai mà tin chứ, tao lau đi là được mà. Tiếp theo, nam sinh dùng tẩy để lau, dùng nước để rửa, thậm chí dùng dao cạo để cạo, đều không thể xóa bỏ cái phù chú vẽ trên mặt bàn đó. Quả thực kỳ lạ, hành động của hắn ta khựng lại, rồi lại đặt ánh mắt lên người Hứa Nhiên. Lợi dụng lúc Hứa Nhiên rời đi, hắn ta nhanh chóng đổi bàn của Hứa Nhiên với bàn của mình. Hắn ta sung sướng nghĩ, mình thật là thông minh, như vậy hắn lại có cái bàn sạch sẽ để dùng. Kết quả vừa cúi đầu, lại phát hiện trên cái bàn mình vừa đổi lại xuất hiện cái phù chú đó. Còn bàn của Hứa Nhiên thì sạch sẽ, không có gì cả. Nam sinh thất thanh hét to một tiếng, những người khác đều nhìn sang. Cậu làm gì mà la hét ầm ĩ vậy? Nam sinh chỉ vào cái bàn, lắp bắp nói, tao, cái bàn của tao, bạn học khác không hiểu. Làm sao thế? Nam sinh khóc không ra nước mắt. Bọn mày không thấy sao? Tao vừa mới đổi bàn với Hứa Nhiên, nhưng bàn của tao vẫn có cái phù chú này. Cậu nói vớ vẩn gì vậy? Chúng tôi có thấy cậu đổi bàn đâu. Hơn nữa trên bàn cậu không phải vẫn luôn có cái phù chú này sao? Nam sinh hai mắt đỏ ngầu. Cái phù chú của tao sáng nay mới xuất hiện. Sao lại là vẫn luôn có? Nhưng mà vẫn luôn có mà. Bên cạnh còn có bạn học khác phụ họa nói. Đúng vậy, cậu từ đầu năm học đến giờ không phải vẫn luôn dùng cái bàn có phù chú này sao? Chúng tôi kêu cậu đổi mà cậu còn không vui. Nói chúng tôi bị bệnh. Nói chúng tôi không tôn trọng cậu. Nam sinh không thể tin được nói. Sao có thể? Nói xong, hắn ta không ngừng lắc đầu. Lẩm bẩm cái gì? Các cậu tuyệt đối là điên rồi. Các cậu đều điên rồi. Các cậu đều đang lừa tôi. Sau đó liền một mình chạy ra khỏi phòng học. Không ai kéo lại được. Hứa Nhiên phát hiện một điểm kỳ lạ, nhưng lại không thể nói ra. Đành tiếp tục cúi đầu làm bài tập của mình. Thế nhưng, vào tiết tự học buổi tối, giáo viên chủ nhiệm đặc biệt đến mở một buổi họp lớp về kiến thức an toàn. Gần đây mọi người tan học trên đường phải chú ý an toàn. Chiều nay lớp chúng ta có một học sinh trốn học, lung tung chạy ra cổng trường, sau đó bị xe tông què một chân, hiện tại vẫn đang nằm viện. Các em trên đường về nhà nhất định phải chú ý xe cộ, đi đúng vạch qua đường, đặc biệt là học sinh ngoại trú. Nghe rõ chưa? Hứa Nhiên không hiểu sao lại nhớ đến lời bạn học nào đó nói ngày hôm qua. Người bị vẽ cái phù chú này sẽ bị vận rủi đeo bám. Hình như, linh nghiệm rồi, độ hảo cảm của Hứa Nhiên. 10. Những ngón tay khớp xương rõ ràng của Ổ Ngôn Tử lướt qua, lại lần nữa nhấp vào một hình ảnh khác trên màn hình màu xanh nhạt. Lần này, hình ảnh là trong nhà vệ sinh nam. Ổ Ngôn Tử tập trung tinh thần, như thể cuối cùng cũng tìm thấy thứ mình muốn tìm. ánh mắt sáng lên rực rỡ. Ánh sáng trong mắt dần bị bóng tối thay thế. Hứa Nhiên nhìn thấy cửa nhà vệ sinh bị người ta chặn lại. Sắc mặt không tốt lắm. Hỏi, các cậu muốn làm gì? Người cầm đầu xoa tay, mặt mày hầm hừ, thờ ơ nói, không có gì, chỉ là muốn rửa sạch sẽ cho mày thôi. Mày không cảm thấy trên người mình rất bẩn sao? Bẩn, đồng tính luyến ái, không phải rất bẩn thỉu sao? Đối phương hỏi lại, sắc mặt Hứa Nhiên trắng bệch, ngón tay nắm chặt, nhưng lại không thể phản bác. Xu hướng tính dục thích nam sinh của anh là bẩm sinh. Sinh ra đã có sẵn, không thể sửa đổi, cũng không thể xóa bỏ. Thế là anh bị xô đẩy vào buồng vệ sinh cuối cùng. Đám người đó liên tiếp đổ chậu nước này đến chậu nước khác. Từ trên đỉnh xối xả xuống, làm ướt quần áo, một chậu nước làm sao rửa sạch được. Đổ thêm mấy chậu nữa đi. Thế là họ cười lớn, rồi đi lấy thêm nước. Nhưng khi vặn vòi, xuất hiện lại không phải dòng nước trong suốt ban đầu, mà là màu nâu. Người cầm đầu đang thấy kỳ lạ, còn tưởng là ống dẫn bị bẩn, định khóa vòi nước lại, nhưng lại phát hiện không thể khóa được. Hơn nữa, màu nâu này càng ngày càng đậm đặc, cuối cùng biến thành màu máu. Điều này thực sự khiến hắn ta giật mình, mấy người khác cũng có chút sợ hãi. Nói, này, đây là chuyện gì vậy? Sắc mặt người cầm đầu không tốt, cố gắng trấn tĩnh nói, chỉ là nước bẩn thôi mà, các cậu sợ cái gì? Nói xong, vòi nước bỗng nhiên kêu lên một tiếng the thé, thế là dòng nước từ màu đỏ tươi lại biến thành màu đen đặc sệt. Lượng nước chảy ra cực lớn, ngay cả đường ống cũng nổ vang rung động, những dòng nước đen đó bắn tung tóe lên người mấy người. Sau đó biến thành từng con sâu đen lúc nhúc, bò trên người họ mà gặm nhấm. Mấy người đồng thời phát ra tiếng kêu thảm thiết, không ngừng đập đánh những con sâu không rõ tên trên người, muốn hất chúng rơi xuống. Thế nhưng bất kể thế nào, những con sâu mềm đó vẫn bám chặt trên người họ, không chịu rơi xuống. Cuối cùng, những con sâu đó từ từ uốn éo thân hình mập mạp, mở miệng ra, cắn vào da thịt họ, rồi từng chút một chui vào bên trong, cho đến khi thân ảnh biến mất, chỉ còn có thể nhìn thấy một vài hình dáng màu đen dưới da thịt. Họ không ngừng lăn lộn trên mặt đất, cảm nhận được có sinh vật thân mềm đang từng chút một bò và gặm nhấm huyết nhục trong cơ thể mình. Cả người run rẩy, cơ thể cũng vặn vẹo một cách mất tự nhiên, không biết đã qua bao lâu. Ánh mắt họ trở nên đờ đẫn, đồng thời bước ra khỏi cửa. Trong trường học có một hồ nhân tạo, sau tiết tự học buổi tối thường có các cặp đôi đi dạo ở đó. Nhưng hiện tại vẫn chưa đến tiết tự học buổi tối, nên khu vực đó không có học sinh. Thế là mấy người này giữa mùa đông gió lạnh cắt da cắt thịt. Từng người xếp hàng nhảy xuống mặt hồ, lần lượt phát ra tiếng vật nặng rơi xuống nước. Mặt hồ phản chiếu ánh trăng bị gợn sóng làm vỡ tan. Không biết bao lâu sau mới khôi phục lại vẻ bình yên. Gợn sóng trên mặt nước bị Hứa Nhiên đạp tan. Toàn thân anh ướt sũng. Khi nghe thấy tiếng khóa cửa nhà vệ sinh vang lên, anh mới phát hiện cửa nhà vệ sinh không biết từ lúc nào đã tự mở ra. Mấy người bên ngoài nhà vệ sinh sau khi phát ra những tạp âm kỳ lạ liền biến mất. Không biết đã chạy đi đâu. Hứa Nhiên lắc lắc đầu, định về nhà thay bộ quần áo sạch sẽ, nhưng vốn mặc đồ mỏng manh, lại thêm bộ đồ cotton trên người vẫn còn ướt, khiến anh gần như không nhấc nổi bước chân. Hứa Nhiên nhận ra mình có lẽ đã bị sốt, không đi được bao lâu, Hứa Nhiên liền cảm thấy chân mềm nhũn, sắp ngã xuống. Trước khi ngã, hình như cảm nhận được có ai đó đỡ lấy. Bộ đồ co tự ướt sũng trên người bị thay đi, biến thành một bộ quần áo sạch sẽ. Trán mơ hồ bị một người khác dán vào, trong miệng có dòng nước ấm ngọt ngào chảy qua. Hứa Nhiên muốn mở mắt nhìn xem là ai, nhưng mí mắt quá nặng không mở ra được. Đến khi có ý thức trở lại, đã là ngày hôm sau. Hôm nay nghỉ học, Anh không cần đến phòng họp. Điện thoại liên tục rung. Anh liền mở ra xem tin tức trong nhóm lớp. Hóa ra là đêm qua có mấy bạn học nhảy hồ. May mắn có giáo viên đi ngang qua. Khi được vớt lên thì nửa cái mạng cũng không còn. Vẫn đang ở phòng cấp cứu. Nhưng trọng tâm của mọi người không phải ở chuyện này. Sở dĩ mọi người thảo luận sôi nổi như vậy là vì nhà trường đã tung ra hai đoạn video giám sát. Hứa Nhiên tò mò nhấp vào xem. Đoạn thứ nhất là ở nhà vệ sinh. Chỉ thấy bốn nam sinh kia liên tục lấy vài chậu nước đổ vào buồng vệ sinh trống rỗng. Đổ xong lại đi lấy nước. Nhưng khi lấy nước họ lại bất giác bắt đầu lăn lộn trên mặt đất. Quả thực như mắc bệnh tâm thần. Hình ảnh giám sát còn thường xuyên giật lag, xuất hiện hiệu ứng mosaic. Đoạn thứ hai thì lại là cảnh bốn người cử động cứng đờ. Hệt như những con rối gỗ dưới sự điều khiển của người điều khiển rối. Họ di chuyển với một tư thế vô cùng kỳ dị, từ từ bước lên cầu trường, sau đó quay người lại, đôi mắt thẳng tắp nhìn về phía camera giám sát, hệt như xuyên qua màn hình mà nhìn Hứa Nhiên vậy. Hứa Nhiên trong lòng đột nhiên thót lại, liền thấy khuôn mặt của kẻ cầm đầu bỗng nhiên trở nên mờ ảo. Như thể mất đi tiêu cự, chỉ có thể thấy rõ động tác, một nụ hôn gió, hắn ta, trước khi nhảy cầu, đã trao một nụ hôn gió vào camera. Sau khi hành động kết thúc, khuôn mặt người đó lại trở nên rõ ràng, nhưng biểu cảm và động tác đều vô cùng đờ đẫn. Không còn cảm giác sống động như vừa rồi. Họ cứ thế lần lượt nhảy xuống nước. Hơn nữa, sau khi nhảy xuống, họ không hề giãy giụa một chút nào. Nếu không phải đáy nước có một loạt bong bóng nổi lên, e rằng giáo viên đi ngang qua cũng không phát hiện ra. Hứa Nhiên lại mở nhóm chat ra xem. Phát hiện mọi người đều đang thảo luận liệu họ có bị bệnh điên nào đó nên mới nhảy hồ. Căn bản không ai nhắc đến nụ hôn gió kia. Thật giống như nụ hôn gió đó chỉ có Hứa Nhiên có thể nhìn thấy. Như thể nó được dành riêng cho Hứa Nhiên vậy. Ổ Ngôn Tử xem xong hết những đoạn lưu trữ này, lại ôm Hứa Nhiên, để anh nằm yên trên giường, lắng nghe tiếng thở đều đặn của anh. Hắn ta áp mặt vào Hứa Nhiên, VTV, tóc hắn, nói, bảo bảo đáng thương. Anh không ở đó, họ đều bắt nạt em. Không sao đâu, anh sẽ giúp em đòi lại tất cả. Em chỉ cần yên tâm ngủ thôi. Nói xong, hắn nhẹ nhàng hôn lên trán Hứa Nhiên. Ở một nơi khác, nam sinh trong hình ảnh đầu tiên đang ở phòng chơi game. Hắn ta không hiểu sao lại cảm thấy lòng có chút hoảng loạn. Vừa định đứng dậy rót một cốc nước, hắn ta liền phát hiện bức tường bên kia bỗng nhiên ở rất gần mình. Hắn ta đờ đẫn một chút, điện thoại trong tay rơi xuống đất. Nam sinh trong hình ảnh thứ hai đang rửa mặt trước gương, chuẩn bị đi làm. Thế nhưng, hắn ta lại phát hiện trên gương mặt mình vô cớ xuất hiện một vết bẩn. Thế là hắn ta dùng khăn ướt lau đi. Khi vết bẩn biến mất, cái phù chú ác mộng đeo bám hắn ta nhiều năm bỗng nhiên hiện rõ trước mắt. Hắn ta hét lên một tiếng, ngã ngồi xuống đất. Nam sinh trong hình ảnh thứ ba đang đi làm ở công ty, bỗng nhiên cảm thấy cánh tay ngứa ngáy lạ thường. Hắn ta gãi gãi, lại phát hiện có sâu bò lên người. Hắn ta tiện tay định phủi đi, nhưng lại không làm được. Hắn ta tập trung nhìn kỹ, lại phát hiện con sâu đó đã chui nửa người vào da thịt mình. Trong phút chốc, các bạn học trong lớp liên tiếp bị sốt cao. Số người có thể đi tham gia họp lớp ngày càng ít. Chỉ còn lại mười mấy người. Một thanh niên đội mũ lưỡi chai đen xuất hiện ở cửa phòng bệnh. Vành mũ của hắn ta ép rất thấp, nhưng từ giọng nói dễ nghe không khó đoán ra đó là một người tuấn tú. Nghe nói các bạn bị bệnh, tôi đến tặng hoa cho các bạn. Những người được tặng hoa đều bày tỏ lòng cảm ơn với thanh niên. Vì có buổi họp lớp, nên rất nhiều bạn học cấp 3 trước khi đến họp lớp đều sẽ đến thăm nom, tặng một ít trái cây và hoa tươi. Chỉ có điều người trước mặt này, hắn ta không quen biết là ai. vì thế liền cất tiếng. Cậu thay đổi nhiều quá, tôi không nhận ra cậu. Thanh niên nở nụ cười, giọng nói mang theo vài phần suy ngẫm. Cậu đương nhiên không quen biết tôi rồi. Vậy cậu là ai? Người nhà của Hứa Nhiên. Tôi đến thay em ấy. Người nọ gật đầu. Hắn ta chỉ có một chút ấn tượng về Hứa Nhiên. Hình như là một người ít nói. Chờ thanh niên đi rồi, hắn ta mới ngồi dậy xem hoa. Chỉ thấy bó hoa cát tường ban đầu bỗng nhiên biến thành vòng hoa tang lễ. Và cái vòng hoa đó vừa vặn tròng lên bức ảnh của chính hắn ta, hệt như đang cúng tế tang lễ của chính mình. Khi rời khỏi phòng bệnh, bên ngoài vừa đúng lúc có người đang nói chuyện. Lâm Châu Mục nói với một nam sinh khác, nghe nói lớp bên cạnh có nhiều người bị bệnh, đến thăm một chút là điều nên làm đúng không? Nam sinh còn lại có khí chất thanh nhã, là người mắt phượng, vẻ mặt có chút lạnh lùng. Chính là người đã hôn Lâm Châu Mục ở công viên giải trí. Anh ta có chút bất đắc dĩ gật đầu. Khi Ổ Ngôn Tử và Lâm Châu Mục đi ngang qua nhau, Lâm Châu Mục bất giác cảm thấy tim đập nhanh, theo bản năng quay đầu nhìn lại. Cách Trương